Làm ta yêu ngươi. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Vẫn là ngủ không được. Rốt cục, mở hai mắt ra, phủi đất một chút ngồi xuống. Sau đó đi phòng bếp trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò hủy đi phong ngược lại nấu sữa trong nồi nấu. Dù sao, nghe nói trước khi ngủ uống sữa bò nóng sẽ có trợ giấc ngủ. Mấy phút sau, uống xong sữa bò Khánh An lại bỏ lại giường. Nhắm mắt lại ngủ tiếp. Kết quả, vẫn là ngủ không được. Vậy liền, đếm cừu đi. Thế nhưng là đếm mấy trăm con đều vô dụng. Thậm chí mơ mơ hồ hồ từ một con dê hai con dê đếm lấy liền biến thành một con úc tử hai con úc tử. Hơn nữa trong đầu hình tượng là mọc ra một đống lông trắng cùng sừng dê úc tử tại khắp thế giới chạy. Khánh An cảm thấy, chính mình cũng nhanh muốn điên rồi. Sau đó, mãi cho đến hơn 6 giờ, nàng mới dần dần nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm, 7 giờ đồng hồ, trên điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên. Nhưng mới chìm vào giấc ngủ 1 giờ Khánh An nơi nào lên được đến. Cho nên cưỡng ép đem con mắt mở ra cái lỗ. Đóng lại đồng hồ báo thức về sau. Nàng một cái trở tay đưa điện thoại di động chụp đến trên tủ đầu giường. Xoay người liền ngủ tiếp. Trong mộng cảnh đầu rất lộn xộn. Một hồi là mộng thấy mình tại chui ôn tập bài tập chuẩn bị khảo thí. Một hồi là mộng thấy mình trong phòng học họa báo bảng. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có chính nàng đang vẽ. Vẽ xong lại xoa, lau xong lại họa, bên người không có những người khác. Cuối cùng, trường học tiếng chuông tan học bỗng nhiên vang lên. Vì vậy nàng lập tức lao ra một mình hướng nhà ăn chạy. Chạy trước, nàng liền tỉnh. Khánh An đầu óc còn không có thanh tỉnh. Vựng vựng hồ hồ, bên cạnh có cái gì đang phát ra âm nhạc, đồng thời đang chấn động. Nguyên lai hội mơ tới tiếng chuông tan học nguyên nhân căn bản là cái này. Khánh An chạy không mấy giây. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức xoay người đưa điện thoại di động cầm tới trước mắt. Trên màn hình, Úc Hữu Ninh danh tự nhấp nhô. Vì vậy, Khánh An một bên nghe, một bên sở trường ấn huyệt nhân chung. Ngươi dậy rồi không có? Úc Hữu Ninh hỏi, Khánh An dùng sức vẫy vẫy đầu. Cuối cùng là đem tầng kia mỡ heo giống như ngoan cố buồn ngủ vung rời khỏi một chút. Sau đó nói, ta, vừa mới tỉnh, ngươi đến, còn không có, ta hôm nay lên trễ. Bất quá bây giờ chuẩn bị hướng ngươi bên này đến đây. Tốt, ngươi qua đây đi, ta lập tức, Khánh An cầm điện thoại di động ngồi ở mép giường. Vậy ta cúp trước, ân, Khánh An sau khi nói xong. Lại nhịn không được đánh một cái ngáp, nhưng vẫn là nhanh nhẹn đứng người lên, tắm một cái xoát xoát cộng thêm thay y phục váy. Không phải là đang nằm mơ chứ? Gần nhất hết thảy, đều là thật sự phát sinh sao? Ở trên mặt bôi lên tốt tinh hoa dịch về sau, Khánh An nhéo nhéo cánh tay mình, sau đó sờ qua điện thoại di động, mở ra cùng Úc Hữu Ninh WeChat nói chuyện phiếm ghi chép nhìn xuống. Lại kết nối thông tin ghi chép tìm tới mã số của nàng nhìn xuống. Làm sao bây giờ, nàng trước đó nói với mình nàng cái gì đều không ngại. Đúng vậy sao, mặc dù nàng là nói như vậy, nhưng chính mình làm từng có sai một phương. Bất kể nói thế nào, nàng cũng sẽ là tương đối khẩn trương. Để điện thoại di động xuống, hóa xong trang, Khánh An cầm hóng gió cùng tạo hình chải. Đem đầu tóc thổi đến thật xinh đẹp. Sau đó từ tủ quần áo bên trong lấy ra hôm qua vừa mua y phục thay đổi. Đứng tại lập trước gương. Nàng nhìn một chút. Sau đó lại quay người từ bên cạnh trên bàn cầm lấy các nàng tuổi dậy thì vỗ xuống ảnh chụp trở lại trước gương. Nhìn xem trong tấm ảnh mặc mộc mạc. Tết tóc đuôi ngựa. Vốn mặt hướng lên trời. Ngây ngô vô cùng chính mình. Lại nhìn xem trong gương cái kia hóa thành thành thục trang dung. Hất lên vũ mị hơi tóc xoăn. Mặc màu xanh mực áo khoác chính mình. Không thể không lần nữa cảm thán. Tuế nguyệt trôi qua thật là quá nhanh. Bất quá, thật buồn ngủ quá a, hơn nữa vừa rời giường lúc. Mắt quầng thâm một lần nữa đến quả thực có thể đi cos gấu trúc. Trang điểm sau cũng liền miễn cưỡng có thể che lại mà thôi. Khánh An ngáp một cái, liền nước mắt đều nhanh biểu hiện ra. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Khánh An xoay người sang chỗ khác đem nó cầm tới. Ngươi đến. Khánh An nhận điện thoại sau hỏi. Đúng vậy. Đến. Ngươi nếu là đều chỉnh lý tốt, thì xuống đây đi. Úc Hữu Ninh thanh âm nghe rất là nhu hòa. Tốt. Ta lập tức đến ngay. Khánh An đem ảnh chụp đặt về trên bàn. Về sau đem một cái màu đen ba lô lệch vai đeo bên trên đầu vai. Bước nhanh ra khỏi phòng. Đến cửa trước chỗ thay đổi vừa mua giày cao gót. Sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Khép khép phía sau tóc. Đè xuống cửa thang máy bên cạnh tròn trịa nút bấm. Khánh An xoa xoa tay. Tại cửa thang máy mở ra thời điểm đi vào. Cảm giác đại não hiện tại giống như là bị một đống bột nhão cho đè xuống đồng dạng. Ngồi thang máy nàng xem ra có loại hai mắt chạy không ngốc trệ cảm giác. Lại đói lại khốn. Dù sao nàng từ tối hôm qua đến bây giờ cũng chỉ uống chén sữa bò. Cho nên nàng hiện tại cả người trạng thái liền là: ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Thức ăn của ta đâu? Giường của ta đâu? Mắt thấy tầng lầu số lượng từ 16 xuống tới 10. Lại xuống tới 1. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt. Khánh An đưa tay gõ xuống có chút choáng váng đầu. Sau đó nắm vuốt túi dây lưng sải bước đi ra ngoài. Kéo ra đại môn lúc. Một trận lạnh gió đập vào mặt. Đưa nàng tỉ mỉ quản lý tóc dài trong nháy mắt thổi ra. Cũng làm cho nàng thoáng thanh tỉnh một chút. Tại trách đối diện. Một cỗ ngân sắc xe con trước. Có được một đôi chân dài nữ tử lưng tựa cửa xe. Nhàn tản lười biếng đứng đấy. Màu trắng đáy bằng giày Kevin. Màu trắng cổ tròn đặt cơ sở áo. Màu sáng quần jean. Màu xám thu eo hình áo khoác. Tùy tính mà hiu nhàn trang phục. Để cho người ta rất lộ ra tuổi trẻ. Nàng lúc này. Chính vùi đầu hết sức chăm chú lột một cái lớn vô cùng quýt. Úc Từ, Khánh An đem tóc bị gió thổi loạn ép đến sau tai. Nhìn về phía Úc Hữu Ninh, thon dài ngón tay từ đó lấy ra một quýt thịt. Úc Hữu Ninh vừa mới đưa vào trong miệng, nghe được Khánh An thanh âm về sau. Nàng dừng lại, sau đó liền ngẩng đầu lên. Bên trong phân tóc dài, hai bên phân biệt đặt ở vành tai sau. Dù sao Úc Hữu Ninh mặt nhỏ. Lại sinh đến tinh xảo, cho nên căn bản cũng không cần gục đầu xuống phát tới che chắn tân trang cái gì. Đã lâu không gặp, Úc Hữu Ninh nuốt xuống kia cánh quýt về sau, khóe môi giơ lên, đối Khánh An lộ ra mỉm cười. Gió thu trận trận, lá cây lạnh rung, hàn khí vô khổng bất nhập, để cho người ta cảm thấy không hiểu lạnh, nhưng nụ cười của nàng, nhưng lại như là ánh nắng. Rất ấm, Khánh An tay cầm tại túi dây lưng bên trên. Bước nhanh đi qua, ở trước mặt nàng đứng vững. Bờ môi nhếch, gặp lại Khánh An thẳng đi đến trước mặt mình về sau. Úc Hữu Ninh lập tức điều chỉnh tốt thế đứng. Ngươi hảo, ta có thể ăn ngươi sao? Khánh An nhìn chằm chằm Úc Hữu Ninh nửa ngày. Hỗn độn vô cùng đại não tựa như là dì xét bánh răng. Vô cùng gian khổ vận hành ra về sau. Nàng liền nói ra một câu nói như vậy. Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, thần sắc cổ quái nhìn, trông coi Khánh An, nửa ngày mở miệng hỏi. Ăn ta, chấm, ta nói cái gì? Khánh An chậm lụt kịp phản ứng về sau. Vỗ xuống đầu, tốt, ngươi muốn bộ vị nào? Ta cắt bỏ cho ngươi. Úc Hữu Ninh nghe xong. Không khỏi mở ra trêu chọc hình thức. Cũng giang hai cánh tay ra. Không phải. Ta nói sai. Ta nói là ta thật đói. Có thể hay không ăn cái này quýt? Khánh An ý thức được chính mình vừa mới nói nhầm. Vì vậy chỉ Úc Hữu Ninh trong tay quýt. Cũng bổ sung đạo. Ta mới không ăn ngươi. Vì cái gì? Ta nhìn còn chưa đủ ngon miệng sao? Úc Hữu Ninh cười nói xong. Đem trong tay quýt đưa tới Khánh An trước mặt. Rất ngọt. Khánh An đem quýt từ Úc Hữu Ninh trong tay lấy tới. Từ đó phân ra một hướng miệng bên trong đưa đi. Quýt hương vị xác thực rất ngọt. Bất quá nàng đây là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Về sau, Úc Hữu Ninh lại hỏi. Người trạng thái làm sao kém như vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon. Dứt khoát ngươi hôm nay trước ngủ bù đi. Ngày mai trở ra. Không phải vậy. Ta sợ ngươi đợi lát nữa trực tiếp té xỉu. Không phải. Ta không phải khốn. Ta tối hôm qua ngủ rất ngon. Khánh An mặt không thay đổi lắc đầu. Tốt à, đúng. Ngươi rất đói sao? Vậy ta trước dẫn ngươi đi ăn điểm tâm đi. Úc Hữu Ninh nói. Quấn qua một bên. Mở cửa xe. Cũng quay đầu. Nhìn qua Khánh An. Cười nói. Mỹ nữ. Mời ngồi. Sừng hô thế này. Khánh An nâng chán. Sau đó một bên hướng bên kia đi. Một bên nói. Cùng ngươi so ra. Ta tính là gì mỹ nữ. Mà ở nàng lên xe lúc. Ai ngờ dưới chân cao gót hảo chết không chết uy một chút. Thân thể nàng liền theo sát lấy méo một chút. Chậm một chút. Úc Hữu Ninh vươn tay. Nắm chặt cổ tay nàng đỡ lấy nàng. Cũng cúi đầu nhìn xuống Khánh An trên chân giày. Khánh An nhìn xuống con kia giữ tại chính mình trên cổ tay tay. Cảm nhận được nhiệt độ kia về sau. Mới rốt cục có một loại xác thực cùng Úc Hữu Ninh gặp nhau thực cảm giác. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên bên cạnh Úc Hữu Ninh. Chỉ cảm thấy kia khuôn mặt nhìn. Quen thuộc mà xa lạ. Cám ơn, nói khẽ xong cám ơn về sau. Khánh An chú ý đến dưới chân. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào trong xe. Cũng đem trong tay quýt ra ném vào xe tải túi rác bên trong. Úc Hữu Ninh nhìn thấy nàng ngồi xuống về sau. Liền đóng cửa xe, vây quanh một bên khác. Cũng ngồi xuống, xe khởi động, chuyện ngoài cửa sổ vật từng bước rút lui. Nay ngày ngày khí hơi có vẻ âm trầm. Không trung mây mù che phủ. Thoạt nhìn như là muốn mưa dáng vẻ. Hơn nữa còn thật lạnh. Cũng thế, dù sao ngày mai liền lập đông. Khánh An đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Xoay đầu lại, chỉ gặp lại giữa hai người tay vịn dương bên trên đặt vào một bọc nhỏ lục sắc thanh phong khăn tay. Một hộp lam dâu vị kẹo cao su. Một hộp hầu bảo. Còn có một hộp dầu cù là. Nàng hiện tại thích ăn kẹo cao su sao? Xe hành xử thập mấy phút bên trong. Hai người đều không nói gì. Chỉ có nhu hòa âm nhạc trong xe tĩnh tĩnh trôi động lên. Bên cạnh Úc Hữu Ninh ngay tại chuyên chú lái xe. Một đôi xinh đẹp thanh tịnh con mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Nhìn không ra đến tột cùng ẩn chứa như thế nào tâm tư. Nàng vành tai bên trên có cái lỗ tai. Nhưng hôm nay không có mang vòng tai. Thời gian cũng giống như không có tại trên mặt nàng khắc lên dấu vết. Nàng da chất vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Nhìn thật sự thực niên kỳ muốn trẻ tuổi mấy tuổi. Hốt hoảng ở giữa. Xe dừng lại. Úc Hữu Ninh quay đầu. Đối nàng mỉm cười. Đến. Xuống xe đi. Ân. Tốt. Khánh An gật gật đầu. Buông ra dây an toàn. Sau đó liền mở cửa xe ra. Sau khi xuống xe. Khánh An vuốt vuốt tóc. Đi đến vừa mới đóng cửa xe Úc Hữu Ninh bên cạnh. Hỏi. Ở chỗ này sao? Đúng, nhà này càng thức trà phòng ăn hương vị vẫn được. Là bằng hữu ta mở đây này. Ta cùng ta một chút những bằng hữu khác cũng đều thường xuyên đến. Người đến nếm qua không có. Úc Hữu Ninh nhìn sang phòng ăn chiêu bài. Lại quay đầu nhìn sang Khánh An. Khánh An lắc đầu. Kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn. Úc Hữu Ninh sau khi nói xong. Ba bước hợp tác hai bước vọt bước lên bậc thang. Nhưng nghĩ tới Khánh An mang giày cao gót. Vì vậy nàng đi lên sau lại xoay người lại. Nói, ngươi đi chậm một chút. Đừng cho uy đến. Khánh An nghe xong, gật gật đầu. Sau đó liền theo Úc Hữu Ninh một đạo đi vào phòng ăn. Hai người lựa một chỗ vị trí gần cửa sổ sau khi ngồi xuống. Liền bắt đầu gọi món ăn. Sủi cảo tôm, lòng đỏ trứng lưu sa túi. Cháo hoa, cháo nước chưng phượng chảo. Dù sao liền hai người. Quá ăn nhiều không hết. Cho nên bọn họ liền điểm những này. Hai người là mặt ngồi đối diện nhau. Sau khi ngồi xuống, ngoại trừ chọn món ăn lúc lẫn nhau hỏi lẫn nhau muốn ăn cái gì bên ngoài. Liền không có nói lời của hắn. Khánh An đầu óc như bị người đào rời khỏi một khối. Trong lúc nhất thời, lại không biết nên tìm chuyện gì đến làm dịu loại này vi diệu xấu hổ cảm giác. Hữu Ninh, lúc này, một giọng nói ngọt ngào giọng nữ đột nhiên từ một phương hướng nào đó truyền tới. Khánh An cùng Úc Hữu Ninh đồng thời nghiêng đầu hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp lại có hai nữ sinh cùng một cái nam sinh chính hướng cái này vừa đi tới. Lên tiếng cái cô nương kia đi ở phía trước. Màu cà phê hoa lê đầu. Màu trắng đồ hàng len váy liền áo bên ngoài phủ lấy vàng nhạt áo khoác. Mà sau lưng nàng có ngoài hai người. Tựa hồ là tình lữ. Dù sao một mực tay kéo tay. Tĩnh Tĩnh, Úc Hữu Ninh gọi ra nàng danh tự. Khánh An ngồi ở đằng kia, nhìn xem Úc Hữu Ninh, lại nhìn xem cái kia Tĩnh Tĩnh, không nói chuyện. Oa, ta vừa mới còn muốn nói gọi điện thoại hẹn ngươi ra tới chơi đâu. Không nghĩ tới đã nhìn thấy ngươi. Gọi Tĩnh Tĩnh nữ hài tử đi tới về sau, đứng tại bên cạnh bàn, cười đến vô cùng sán lạn. Ta cùng bạn trai cãi nhau. Phiền muốn chết, A Thiến cùng A Quân kia vợ chồng trẻ lại một mực nhơn nhớt méo mó tú ân ái. Thấy ta càng đâm tâm, người chơi với ta mà thôi. Tĩnh Tĩnh liếc qua sau lưng kia đôi tiểu tình lữ về sau. Liền ngồi vào Úc Hữu Ninh bên cạnh. Các ngươi tại sao lại cãi nhau? Úc Hữu Ninh hỏi, hắn lão thích giấm, ta cảm thấy siêu cấp phiền. Hắn thậm chí còn ăn nhà ta mèo giấm. Người nói hắn có phải bị bệnh hay không a? Tĩnh Tĩnh phối hợp nói một tràng về sau. Mới chú ý tới ngồi Úc Hữu Ninh đối diện Khánh An. Vì vậy, Tĩnh Tĩnh lại hỏi, nàng là ai đâu? Khánh An, ta cao trung ngồi cùng bàn. Đồng thời cũng là bạn thân ta. Úc Hữu Ninh sau đó liền thay Khánh An hướng Tĩnh Tĩnh làm cái tự giới thiệu. À, thì ra là thế a. Khánh An ngươi hảo, ta gọi Đàm Nhã Tịnh, gọi ta Tĩnh Tĩnh là được rồi. Đàm Nhã Tịnh nói, liền hướng Khánh An vươn tay. Ngươi hảo, Khánh An tới nhàn nhạt nắm tay. Wow, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Đàm Nhã Tịnh cùng Khánh An nắm xong tay về sau. Nhìn qua Khánh An, từ đáy lòng phát ra một câu cảm thán. Lúc này, A Thiến cùng A Quân cũng ngồi xuống Khánh An bên cạnh trên bàn kia. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương trong lòng bàn tay nhỏ giọng nói chuyện. Nhà gái thỉnh thoảng hội vung xuống kiều. Nhà trai cũng là cười đến vui vẻ. Nhìn xác thực rất dính nhau. Khó trách Đàm Nhã Tịnh chịu không được. Hữu Ninh, đợi lát nữa cùng một chỗ chơi lạc. Cảm giác đều nửa tháng không nhìn thấy ngươi. Vừa mới chúng ta còn cùng Tĩnh Tĩnh thảo luận muốn không phải muốn gọi điện thoại hẹn ngươi ra đâu. Hơn nữa ta cùng A Quân lập tức liền muốn đi Trương Thị. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người có rảnh. Tụ họp một chút thôi. A Thiến đưa tay từ A Quân. Cách Trương.